Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 3, 3, lại một kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ta là cải thảo. Chân mày của Tô Mộ nheo lại thành một chữ hình, xinh, vậy ta sẽ biến ngươi thành heo nướng. Hắn không hề do dự. Khi lợn rừng vừa xông đến, hắn phóng ra đại hỏa cầu một lần nữa. 80, lại một con số sát thương hiện lên trên đầu nó. Lập tức lợn rừng chỉ còn lại có 40 điểm lượng máu. 80, Tô Mộ lại phóng thêm một phát hỏa cầu. Không để cho lợn rừng có cơ hội phản công. Hừ hừ, lượng máu của lợn rừng trống rỗng trong nháy mắt. Ngã gục trên mặt đất. Giết chết lợn rừng, có được 10 điểm kinh nghiệm. Nhiều vậy, thanh EXP tăng lên 1/10. Sắc mặt Tô Mộ trở nên mừng rỡ. Theo như mô tả trong sổ tay thông tin, giết chết quái vật cùng cấp có thể đạt được 5 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn là người nào giết thì người đó mới có thể đạt được. Cho dù là lập nhóm cũng như vậy. Một khi cấp bậc của bản thân vượt qua cấp bậc của quái vật thì điểm kinh nghiệm có được sẽ biến thành một điểm cưỡng chế. Mà nếu cấp bậc của mình cao hơn quái vật 3 cấp thì sẽ không nhận được một điểm kinh nghiệm nào cả. Tuy nhiên, về việc giết quái hơn cấp thì trên sổ tay lại không nhắc đến. Rõ ràng là không cho rằng có người có thể giết quái hơn cấp khi trò chơi vừa mới bắt đầu. 10 điểm kinh nghiệm, quá là nai. Phát hiện ra điểm này, Tô Mộ cười không ngậm được miệng. Một phát đại hỏa cầu tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực. Bắn 3 phát mất 60 điểm. Tốn hơn một nửa thanh mana của mình là có thể giết chết một con lợn rừng rồi. Xem thử tuôn ra được cái gì. Trên thi thể lợn rừng hiện lên một vòng sáng. Tô Mộ bước nhanh tới. Cầm thứ đó trên tay. Ngươi có được 20 tiền đồng. Pháp trượng bằng gỗ cũ nát. Pháp trượng bằng gỗ cũ nát. Công kích. 5. Trí lực. 2. Đồ tốt đấy. Tô Mộ lập tức trang bị pháp trượng này. Trí lực hiện tại của ta là 12 điểm. Một phát hỏa cầu đánh ra 96 điểm sát thương. Chỉ cần thực hiện thêm một đòn công kích bình thường là có thể giết được con lợn rừng. Món vũ khí này cũng làm cho phương thức giết lợn rừng của Tô Mộ xảy ra sự thay đổi. Hai phát đại hỏa cầu có thể khiến lợn rừng mất đi 192 lượng máu. Còn 8 điểm máu còn lại. Một phát cấp A là có thể giải quyết xong. Hắn ngồi dưới đất. 5 phút sau, thanh mana của Tô Mộ đã hồi lại đầy thanh. Điểm này của pháp sư không tốt. Thời gian đầu, hồi mana cực kỳ chậm. Hắn đứng lên, phóng ra đại hỏa cầu về phía một con lợn rừng gần nhất. 96, 96. Hai phát hỏa cầu liên tiếp trúng mục tiêu. Lượng máu của lợn rừng xuống còn 8 điểm trong nháy mắt. Lúc này, tốc độ của lợn rừng cũng trở nên chậm chạp. Tô Mộ biết rất rõ. Lợn rừng đang trong trạng thái trọng thương. Giá trị sinh mệnh 5. Khả năng di chuyển giảm mạnh 50. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi. Nhân cơ hội này, sau khi lợn rừng tiếp cận, Tô Mộ giơ pháp trượng trong tay gõ một gậy vào đầu của nó. 11 một điểm sát thương hiện ra. Lợn rừng đã ngã gục xuống đất. Giết chết lợn rừng. Ngươi có được 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi có được 20 tiền đồng. Ngồi xuống để hồi mana nào. Tô Mộ làm theo cách tương tự. Lại giết chết được thêm 2 con lợn rừng. Có lẽ là bởi vì giết quái hơn cấp. Vận may của hắn vô cùng tốt. Tuôn ra được bộ quần áo phòng ngự. 2. Thể chất. 2. Tô Mộ trực tiếp mặc lên người. Chỉ là tốc độ hồi mana chậm quá. Hắn ngồi dưới đất. Thanh mana đang từ từ hồi lại. Mỗi 5 giây hồi lại được tầm 1 điểm. Nhân lúc đang hồi mana, Tô Mộ mở kênh thế giới ra. Thăng cấp trong trò chơi này cũng khó khăn quá đấy. Đến bây giờ đến lông của một con quái ta cũng chưa sờ đến được. Người ở phía trên biết điều chút đi. Ta đánh con quái đến còn một ít máu thôi mà bị người khác tới giành giết rồi đây. Đến một điểm kinh nghiệm ta cũng không có nữa. Ai nói không phải vậy đâu chứ. Thiết lập này thật là khó chịu. Ta cảm thấy mọi người có thể lập thành nhóm để đi giết quái cấp cao. Luân phiên nhau giết phát cuối là được rồi. Quái cấp 2, công kích của ngươi có thể đánh ra bao nhiêu điểm sát thương? quái đánh ngươi chỉ cần vài phát thôi đấy. Tấn công viễn trình có thể cùng nhau lập nhóm. Nhất là pháp sư, tầm bắn 10 mét, vừa đúng phạm vi kích hoạt sự tấn công của quái vật. Phóng một đống hỏa cầu vào. Tốc độ thăng cấp tăng cực nhanh đấy. Người ở trên nói có lý đó. Quái vật trong thời gian đầu hình như không có cách nào phòng ngự. Chắc chắn có thể thử một lần xem sao. Ta là pháp sư, đang ở tân thủ thôn số 542. Có pháp sư nào muốn lập nhóm cùng không? Qua kênh khu vực mà rủ. Các cuộc tán gẫu trên kênh thế giới vô cùng nhộn nhịp. Từng tin nhắn một hiện lên liên tiếp nhau. Tô Mộ nhìn thấy một vài bình luận trong đó. Hắn chợt chau mày. Phương pháp mà các pháp sư cùng nhau giết quái tuyệt đối khả thi. Nhưng nếu như vậy, khu vực cấp 2 của vùng này rất nhanh sẽ có các pháp sư khác tới. Đến lúc đó, không chừng hắn sẽ không giành được con quái nào nữa. Không thể hồi mana nhanh hơn chút được sao? Tô Mộ thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn mở kênh khu vực ra. Các cuộc tán gẫu trên đó cũng rất nhộn nhịp. Có pháp sư nào muốn lập nhóm đi giết quái cấp 2 không? Pháp sư hãy tới lối vào khu vực quái cấp 2 tập hợp. 5 người một nhóm, nhanh chóng lập nhóm, mong được pháp gia dẫn dắt. Tiểu muội là một mục sư, có thể tăng máu, có thể bổ sung trị thương. Pháp gia, mãi mãi là thần, có thể dắt theo tên thích khách cùi bắp là ta không? Các pháp sư cũng nhận ra được, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tầm bắn của kỹ năng để tiêu diệt quái cấp 2. Đến khi thanh mana của Tô Mộ hồi đầy thanh, đã có không ít người chơi đã đi đến cánh rừng. Người anh em, người là pháp sư đúng không? Lập nhóm không? Mọi người thay phiên nhau lấy điểm kinh nghiệm. Đúng đó, nếu 5 người cùng lập nhóm, người cuối cùng bắn hỏa cầu vừa hay có thể lấy được điểm kinh nghiệm. Sau khi nhìn thấy Tô Mộ, bọn họ lập tức đưa ra lời mời lập nhóm. Cách chương.